Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, thứ 152 chương đơn giản thô bạo tiểu hoàng đế. Bên người hầu hạ tiểu đồng lập tức rớt cằm, tiên tôn, ngài nhưng là phải lưu dụng, Tương Khanh thân thể hơi tiền chắc, thân thủ ngón tay, nâng lên một trong đó nữ tử cằm, nhìn gương mặt đó đạo, ôn thái thủ một phen tâm ý. Nếu như lui về chẳng phải là phụ nhân gia, đô đạo tục gia nữ tử mỗi người chi kỷ khách nhân hiểu biết ý người. Bản tôn liền lưu hai cái này, nhìn nhìn rốt cuộc là thế nào hiểu biết ý người, tiểu đồng mục trừng khẩu ngốc. Nửa ngày một trong đó mới đạp một cái khác một chút. Hai người vội vàng đáp, là, đem nàng hai người dẫn đi điều giáo một phen cho nữa đến đây đi. Miễn cho đến lúc đó chân tay vụng về nhạ bản tôn không vui, Tương Khanh phất tay một cái. Những thứ ấy tiểu đồng lập tức đứng lên, mang theo kia hai nữ tử đi ra ngoài. Tương Khanh một người ngồi ở trong phòng. Không bao lâu, một tiểu đồng bưng chậu nước ấm tiến vào. Tiên tôn, nên đổi thuốc, một cái khác tiểu đồng thì bưng khay. Lập tức lấy chung thuốc bột, Tương Khanh mắt nhìn về phía trước, chậm rãi vươn tay. Tiểu đồng cẩn thận vén khởi tay áo của hắn, lộ ra trên cổ tay bị vải trắng bao ở cổ tay thương. Từng tầng một cởi ra, sau đó lấy bố dính một điểm nước trong cẩn thận lau sát. Trong miệng đạo, tiên tôn, năm nay thương, tựa hồ so với năm ngoái khép lại càng chậm chạp. Tương Khanh thờ ơ đạo. Ngô, sang năm hứa hội càng chậm mơ siêu không cần để ý, bôi thuốc đi, là tiên tôn, tiểu đồng lau xong. Liền cầm một cái khác tiểu đồng trong tay nâng dược, vải lên, sau đó một lần nữa từng tầng một bọc hảo. Tiên tôn được rồi, cần phải dùng bữa. Tương Khanh giơ cổ tay lên, một tay kia ở bị thương cổ tay bộ thử một chút. Trong miệng đạo, không cần, hầu ở bên ngoài, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, là, tiên tôn, hai tiểu đồng lui xuống, lưu lại Tương Khanh một người ngồi ở bên trong. Đãi kia hai tiểu đồng lui ra sau, hắn mới chậm rãi đứng lên, đi tới bàn học phía sau, thân thủ rút ra trong đó một bức trường trục bức họa. Chậm rãi triển khai, từ từ lộ ra một nữ tử khuôn mặt, hắn thùy con ngươi nhìn họa thượng nữ tử, hơi suy nghĩ một chút, lại chậm rãi cẩn thận đem họa khép lại, thả lại chỗ cũ, ngoài cửa sổ có chim phác động cánh thanh âm, hắn chậm rãi đi qua. Đẩy mở cửa sổ, một cái màu trắng bồ câu đưa tin liền ngoan ngoãn ở trước mặt hắn dừng lại. Tương Khanh thân thủ gỡ xuống bồ câu đưa tin trên đùi tín. Triển khai vừa nhìn, không khỏi cười một chút, nhỏ tiếng một câu, vô liêm sỉ đông tây, bồ câu đưa tin là vụ ẩn phóng qua đây. Tất nhiên là cùng Tương Khanh hội báo hắn mới nhất hướng đi. Loại này cùng luôn luôn liền hội phát qua đây thư tín. Tương Khanh sớm đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, Ngụy Tây Đường hai ngày này trái lại đụng tới kiện hiếm lạ sự. Cùng Nam Dực xưa nay không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Hôm nay buổi sáng, Nam Dực quốc đột nhiên phái sứ giả qua đây, dẫn theo một đống sính lễ, nói là yêu cầu thủ thiên vũ nữ đế, phó tranh khí mặt đô tái rồi. Hắn lạnh mặt đối kia sứ giả đạo, bệ hạ bây giờ người mang lục giáp. Cùng bản vương cảm tình hòa thuận ân ái có dai, bất cần gì chắc phu, ngươi trở lại bẩm báo ngươi ra hoàng đế bệ hạ, thiên vũ nữ đế là một trung thành như một người, tuyệt đối không sẽ lấy cái gì chắc phu, Ngụy Tây Đường gọi người nhắc nhở. Nhớ đem Nam Dực mang tới sính lễ lưu lại, coi như là bọn họ sứ thần cùng thiên vũ quả gặp mặt truyền lời đến phó tranh trong tai. Đem phó tranh khí đích đáng lúc liền cười. Nàng hiện tại cũng còn nhớ vơ vét của cải, nói cái gì cũng không làm cho người ta đem đồ vật mang về. Thật không biết sau này Hoàng Nhi sinh ra, nhưng là sẽ cùng nàng như nhau là một tham tiền. Nam Dực đi sứ tới chơi quả thật làm cho Ngụy Tây Đường cùng phó tranh thập phần kinh ngạc. Sao đột nhiên sẽ tới như thế vừa ra đâu? Có mục đích gì, có thể có hắn ý. Liên thông thương cũng chưa từng nói một câu. Sao lại đột nhiên yêu cầu thông hôn? Đúng rồi, hình như vài ngày trước nghe nói Nam Dực nhất chính Hoàng Thái Hậu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. chẳng lẽ là của Nam Dực cái kia tiểu hoàng đế không có dựa. Tật bệnh loạn chạy chữa. Nghĩ lấy thông gia phương thức đi nhờ và Thiên Vũ. Kỳ thực hắn hai người không biết. Nam Dực trước trải qua một lần không lớn không nhỏ dung chuyển. Mới có đi sứ Thiên Vũ cầu hôn một màn. Vụ ẩn bây giờ đang Nam Dực. Lúc trước hắn vừa đến Nam Dực đô thành Bàng Chu Thành. Chỉ bằng một tuấn giật phi phàm mạt, trực tiếp hống cùng hắn cùng cỡ tiểu hoàng đế tôn sùng là thiên nhân. Mà tiểu hoàng đế vị kia buông rèm chấp chính hoàng thái hậu. Cũng bị mê choáng váng đầu hoa mắt, nhân gia nói là hồng nhan họa thủy yêu nữ họa quốc. Kết quả tiểu tử này dựa vào nam nhi thân cũng họa Nam Dực trên dưới nhân tâm một mảnh dung chuyển. Vốn cũng không phải là thậm căn cơ ổn thỏa quốc gia. Nam Dực tiểu hoàng đế đăng cơ thời gian cũng không phải ngắn. Bất quá, chỉ vì đăng cơ mới bắt đầu niên kỷ quá mức tuổi nhỏ. Bản thân cũng không phải thậm có ý nghĩ nhân vật, là vì, tới hôm nay, triều chính còn vẫn luôn là hoàng thái hậu cầm giữ không buông. Tiểu hoàng đế trong lòng mặc dù có ý nghĩ, lại khổ nỗi không có lật đổ hoàng thái hậu điều kiện. Vẫn nén giận, ngay trước con rối hoàng đế. Bây giờ vụ ẩn này thần tiên nhân vật tầm thường vừa xuất hiện. Để tiểu hoàng đế cảm thấy đó là một nhưng kham trọng dụng người. Nói không chừng là hắn lật đổ hoàng thái hậu một nhân vật trọng yếu. Chỉ bất quá, đối mặt với bậc này tuyệt sắc thiếu niên, hoàng thái hậu trái tim nhỏ sớm đã ùm ùm nhảy cái không ngừng. Căn bản mặc kệ thiếu niên này cùng tiểu hoàng đế cùng cỡ. Nếu như luân niên kỷ. Sợ là đương nàng nhi tử đô không quá đáng, bất quá vụ ẩn cũng không là qua miễn phí đưa cho hoàng thái hậu phiêu. Vào cung ngày đầu tiên, hắn liền cấp tiểu hoàng đế uy một điểm thuốc độc, ngày hôm sau lại uy điểm, ngày thứ ba lại uy điểm mơ siêu. Đáng thương tiểu hoàng đế còn trông chờ lấy hắn cùng chính mình mẫu hậu đấu. Nào biết mình chính là hắn muốn hại thứ nhất đối tượng. Tiểu hoàng đế còn mỗi ngày cùng vụ ẩn tiểu thần tiên thương thảo này đàm luận cái kia. Mặc sức tưởng tượng tốt đẹp vị lai, muốn đem hoàng thái hậu cầm tù ở lãnh cung. Hắn bắt đầu trưởng chính cái này nguy đại sự. Vụ ẩn tiểu thần tiên nghe sau này. Ha ha, hai tiếng. Bệ hạ hảo chí khí. Tại hạ ở đây cầu chúc bệ hạ muốn sao được vậy thống nhất giang sơn. Tiểu hoàng đế ám chỉ. Nếu như đến đó nhật. Ngươi liền là dưới một người trên vạn người. Đây là ngươi ta tương lai đại sự, vụ ẩn tiểu thần tiên lỗ mũi đều phải khinh bỉ đến trên trời đi. Cái tuổi này còn chưa có đem hoàng thái hậu cấp lật đổ sau này hắn còn dám sao? Thiên Vũ vị kia nữ đế. Thế nhưng sớm đã trưởng chính dưỡng quốc. Ba tháng xuống, tiểu hoàng đế khuôn mặt nhỏ nhắn bị một ngày một điểm thuốc độc uy trắng trẻo mập mạp. Mà vụ ẩn tiểu thần tiên ở tiểu hoàng đế trước mặt tư thái cũng ngày càng được sủng ái. Rốt cuộc có một ngày, vụ ẩn đem tiểu hoàng đế cấp uy ngã bệnh, Bàng Chu bên trong thành ngoại có nhiều danh thần y đều bị mời đi. Kết quả mỗi người đô cha bất mắc lỗi, vụ ẩn tiểu thần tiên xuất thủ, lập tức liền cấp chữa cho tốt, chị tiểu hoàng đế vụ ẩn ngày hôm sau liền chào từ biệt. Nói lần này xuống núi chính là Phụng Tiên Tôn lệnh thay tiểu hoàng đế bỏ một kiếp. Bây giờ tiểu hoàng đế kiếp nạn đã trừ. Hắn nhận được Tiên Tôn báo mộng. Phải về sơn, tiểu hoàng đế cùng hoàng thái hậu cùng nhau lưu cũng không lưu lại. Bất quá, tiểu thần tiên vì vẫn chiếu cố tiểu hoàng đế. Trái lại đem hắn mang tới bốn sinh đôi tiểu đồng đưa cho tiểu hoàng đế. Sau đó tự mình một người đi rồi. Hoàng thái hậu vì thế thiếu chút nữa được bệnh tương tư. Tới chỗ nào tìm tốt như vậy nhìn người nha. Nhờ có tiểu hoàng đế đột nhiên hiểu chuyện thông suốt. Ở Bàng Chu thành một nhà tiểu quan trong điếm chọn hai dung mạo tuấn tú tiểu đồng. Trực tiếp lột sạch ném tới hoàng thái hậu sàng vi lý. Đem nàng hầu hạ ngày thứ hai không khởi đến. Buông rèm chấp chính cũng xuất hiện lần đầu tiên tiểu hoàng đế đương triều lý chính tình hình. Hoàng thái hậu là nhiếp chính thái hậu, nàng này một thiếu chiêu, nhượng hoàng thái hậu một đảng quá sợ hãi. Thái hậu có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao không có lên triều? Đổi trước đây, tuyệt vô cận hữu việc, tiểu hoàng đế thấy người nhiều như vậy quan tâm hoàng thái hậu. Liền trực tiếp đạo, mẫu hậu hai ngày trước lại cảm thấy thân thể có chút vất vả mà sinh bệnh. Nàng nhiều năm xử lý triều chính, lại là nữ tử, tất nhiên là thân thể thiếu thốn. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một hồi đảo không sao cả. Sau đó trẫm liền nhượng thái y tiền đi xem. Chắc hẳn mẫu hậu là không cẩn thận ngủ qua triều thần nào biết. Hoàng thái hậu rất tốt, chẳng qua là tối qua cùng hai tiểu quan đùa có chút quá. Nhất thời ngủ quên mà thôi. Tiểu hoàng đế cung kính đối hoàng thái hậu, bình thường lý trái lại tham chơi một chút, bên người tiểu cung nữ tiểu thái giám bất phân xấu tuấn. Hắn có thể ai cái đùa giỡn một cái. Hoàng thái hậu tâm phúc nhìn thấy, còn chạy đi nói với hoàng thái hậu đâu. Hoàng thái hậu trái lại yên tâm. Hắn là hoàng đế, nghĩ thế nào ngoạn liền thế nào ngoạn. Không cần quản, buổi tối đêm khuya người tĩnh thời gian. Nam Dực hoàng cung tiểu hoàng đế tẩm cung là được người bất luận kẻ nào không được đi vào cấm địa. Trừ kia bốn tiểu thần tiên lưu lại sinh đôi tiểu đồng. Những người khác giống nhau không được đi vào. Từ từ tạo thành tiểu hoàng đế quy củ. Trước từng có cái tiểu thái giám lầm xông vào nhập. Kết quả lúc đi ra biến thành bị người đẩy ra ngoài thi thể. Sau lại không ai dám lung tung xông vào. Cái kia theo trong cung ly khai tiểu thần tiên. Lại ở ngoài thành lung lay lắc lắc, mơ mơ màng màng, không cẩn thận rơi vào trong nước, cuối cùng bị chết đuối. Bây giờ Nam Dực tiểu hoàng đế lanh lợi hiểu chuyện, trực tiếp dẫn đến hoàng thái hậu cùng tiểu hoàng đế quan hệ hòa hợp. Lại một, tiểu hoàng đế không biết đâu tìm tới những thứ ấy tuấn tú tiểu quan. Mỗi ngày muốn mỗi ngày đổi tân, nếu như không muốn hắn cũng không cường tác. Hoàng thái hậu cuộc sống này quá đặc biệt thoải mái. Nhìn tiểu hoàng đế cũng thuận mắt không ít. Bất quá, ngày một lúc lâu, hoàng thái hậu liền cảm thấy có cái gì không đúng. Chú ý của nàng lực vẫn luôn bị mỗi ngày buổi tối mới mẻ tiểu quan các hấp dẫn. Đến nỗi đột nhiên có một ngày, nàng cùng hai tiểu quan ở điện lý lêu lổng thời gian. Hoàng thái hậu tẩm cung đột nhiên có người xông đi vào. Hoàng thái hậu cả kinh. Vội vàng lôi chăn mỏng đắp ở trên người, nghiêm nghị gào to, làm cản, ai nhượng ngươi vào, ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu hoàng đế nâng má, hưng trí bừng bừng làm cho người ta cái ghế rời đến ai sự cấy vị trí. Hắn ngồi ở phía trên xem, tiếp tục, ra ra ngươi ta thật vất vả ra một chuyến, còn đầu một hồi thấy như vậy, tiếp tục, nghe nói tục gian việc này đa dạng đặc biệt nhiều. Gọi ra ra ta nhiều học hai chiêu, quay đầu lại tìm cái nữ nhân thử, bệ hạ. Hoàng thái hậu quá sợ hãi, ngươi làm cái gì vậy? Còn mau đi ra, quả thực là làm cản. Tiểu hoàng đế khiêu chân bắt chéo, điên tự tại, đối bên người thị vệ đạo. Thái hậu không muốn biểu diễn làm sao bây giờ? Ngươi kia đao cầm làm gì? Nàng lại rong dài một chữ, liền cách nàng một cái lỗ tai. Nếu không đoá ngón tay cũng được, biệt quét ra ra ta hưng, nhanh lên một chút, hoàng thái hậu nghe hắn nói xong, mới phát hiện trong điện cũng không phải là chỉ có tiểu hoàng đế một người. Còn có đông nghịt một mảnh mặc áo giáp binh lính, hoàng thái hậu biết, tiểu hoàng đế đây là mưu phản, nàng bị tức run lẩy bẩy, bệ hạ, ngươi làm cái gì vậy, tiểu hoàng đế đột nhiên tạc mao. Nhượng ngươi tiếp tục ngươi liền tiếp tục, nhiều lời như thế làm gì? Ngươi có làm hay không? Xoát xoát một trận vang hậu, những binh lính kia nhao nhao rút kiếm ra, buộc hoàng thái hậu cùng kia hai tiểu quan tiếp tục. Này rõ ràng chính là đại thế đã mất, tiểu hoàng đế bức vua thoái vị muốn quyền, hoàng thái hậu lập tức khóc ròng nói. Bệ hạ, ngươi không cần như vậy nhục nhã ai ra, ngươi muốn giết ai ra. Trực tiếp giết liền là tiểu hoàng đế căn bản không ý tứ này. Nhân ra chính là hiếu kỳ, tượng học tập tới, kết quả hoàng thái hậu ma cọ sát cọ không muốn, đem tiểu hoàng đế tức chết đi được, nữ nhân này kỳ oai cái gì kính. Tiểu hoàng đế phía sau tiểu đồng tiến đến hắn bên tai. Nhỏ giọng nói câu, thiếu tôn, tục gia nữ tử sẽ cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Thà chết bất theo, tiểu hoàng đế lập tức vẻ mặt không thú vị. kia muốn nàng có ích lợi gì? Lôi ra đi chém Mơ Siêu, vừa nghe bệ hạ hạ lệnh, xung quanh tướng sĩ lập tức thân thủ muốn đi kéo Hoàng Thái Hậu. Không được nghĩ Hoàng Thái Hậu không có mặc quần áo, tướng sĩ lôi kéo, nàng phản ứng nhảy qua kịch liệt, bọc chăn gấm sau này một ngã, không cẩn thận đụng phải một sĩ binh rút ra trên thân kiếm. Trực tiếp từ, tiểu hoàng đế trợn tròn mắt, các ngươi còn chưa có phát huy một chút tác dụng, chính nàng liền từ, tiểu đồng vội vàng nhắc nhở, bệ hạ, Hoàng Thái Hậu chết bất đắc kỳ tử, này nên làm thế nào cho phải? Tiểu hoàng đế rất tức giận, chỉ vào kia hai run lẩy bẩy tiểu quan, cả giận nói, đều là hai cái này hồ ly tinh, làm hại mẫu hậu thể lực chống đỡ hết nổi, bất trị mà chết, lôi ra đi chém. Một cái khác tiểu đồng lại nhắc nhở, bệ hạ, hồ ly tinh bình thường là chỉ mỹ mạo nữ tử, tiểu hoàng đế sửng sốt. Lập tức đổi giọng, người tới, đem hai cái này công hồ ly tinh lôi ra đi chém. Hai tiểu đồng đồng thời mắt trợn trắng, không nói gì mà chống đỡ. Mặc kệ thế nào, người là bị lôi ra đi chém Mơ Siêu Nam Dực Hoàng Thái Hậu chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì tiểu hoàng đế trước hạ quá một đạo thậm chí. Trực tiếp viết hai tiểu quan làm hại Hoàng Thái Hậu chết bất đắc kỳ tử. Đến nỗi đại thần trong triều đều biết Hoàng Thái Hậu thật ra là miệt mài quá độ mà chết. Trong cung cung nữ thái giám nhiều người chứng thực, Hoàng Thái Hậu mỗi ngày buổi tối đô hội chiêu hai bất đồng tiểu quan tìm hoan mua vui. Có mấy ngày chưa từng lên triều, cũng là bởi vì cung tiểu quan náo quá hung. Rốt cuộc là ra sự, Hoàng Thái Hậu hạ táng, tiểu hoàng đế vừa nhìn cũng không sao tâm tình để ý tới việc này. Căn bản không quản, trong triều đại thần đô đạo là bởi vì tiểu hoàng đế ở sinh Hoàng Thái Hậu khí. Dù sao Hoàng Thái Hậu là vì một loại không chỉ màu phương pháp qua đời. Mặc dù đối với ngoại nói còn là ra dáng, đó cũng là vì bảo vệ hoàng gia bộ mặt. Tiểu hoàng đế phong cách hành sự cũng không có nhượng triều thần hài lòng. Bởi vì hắn làm việc phương pháp liền bốn đủ để hình dung. Đơn giản thô bạo, cũng tỉ như, hắn ở trong cung lấy hưởng lạc là chính ăn uống là phụ. Sau đó đột nhiên có một ngày, hắn nói muốn nghĩ Thiên Vũ hiểu rõ nữ đế cầu thú. Như vậy hắn là có thể đem Thiên Vũ làm của riêng. Không đợi chúng thần phản ứng quá. Hắn đã đem sứ giả phái ra, sứ thần dẫn theo một đống sính lễ ra, kéo xe trống trở về, nói Thiên Vũ nữ đế đem sính lễ lưu lại đi sau này. Cự tuyệt, tiểu hoàng đế ánh mắt sáng lên, lập tức nói, xuất binh, đem những nam nhân kia toàn đánh chết, đem nữ đế đoạt lấy tới cho trẫm làm hoàng hậu. Sứ giả vội vàng nói, bệ hạ, kia nữ đế người mang lục giáp mang thai. Muốn sinh tiểu hài, liên tiểu hài cùng nhau đoạt lấy đến, trẫm cũng không cần vi tử tự sầu muộn, tiểu hoàng đế cảm giác mình quá thông minh. Sinh con việc này đô miễn. Hết chương.